Tô Vũ gật đầu. Tình huyết và sưng như vạn thạch cảnh chỉ sợ chưa hẳn so được với thiên quân cảnh. 10 điểm công huân một giọt đi. Tô Vũ, cho ta chút lợi nhuận đi mà. Mỗi lần người đều thế này, ta chẳng có lời gì nữa. Tô Vũ không để ý tới cậu, tính toán một thoáng rồi mở miệng nói. Nếu bán thì ta muốn 60 giọt, 600 điểm công huân. Hạ Hổ View, ta mới là thiên quân tam trọng, giao dịch với người đều là quy mô trên 1000 điểm công huân. Nói thật, thiên quân vạn thạch mà giao dịch lớn như ta và người thì được mấy ai? Có tiền hơn ta thì bọn hắn không thiếu, thiếu thì bọn hắn lại không có tiền. Tổ Vũ cười tinh danh. Nếu nói về tương lai, giao dịch với ta mới càng có lời đấy. So với đám yêu nghiệt kia thì lại càng có lời. Bọn hắn thì có gia tộc có cường giả. Bọn hắn mua đồ có cần thông qua người à? Khách hàng của chợ đen hẳn phải là loại như ta là chủ yếu. Hạ Hổ View cười hì hì không ngừng. Lời này cũng không tệ. Tổ Vũ cũng xem như hiểu rõ. 600 điểm công huân thật sự được coi là mua bán lớn. Có tiền thì không thiếu đồ, thiếu đồ thì không có tiền. Được, Tổ Vũ, ta coi người là bạn. Người cũng đã nói như vậy, ta liền đầu tư vào tương lai. Hy vọng tương lai có thể kiếm nhiều hơn chút. 600 điểm công huân, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp người tìm về 60 giọt tinh huyết. Hạ Hổ View thở dài. Vạn Thạch và Thiên Quân lại cùng một giá. Tổ Vũ, ta đây thật sự là thâm hụt tiền lời lắm đấy. Cảm ơn người. Tổ Vũ nhẹ nhàng thở ra, thật lòng nói tiếng cảm ơn. Mặc dù Hạ Hổ View là dân buôn bán, nhưng có thể thoáng cái tiết kiệm 300 điểm công huân thì cũng không phải số lượng nhỏ. Một ngày dùng một giọt, hắn có thể dùng trong 2 tháng tới. Liên tục dùng tinh huyết phá sơn nghiêu để tu luyện trong 2 tháng, tốc độ cũng sẽ nhanh lên rất nhiều. Tốt nhất là có thể vào bí cảnh tu luyện. Nghĩ đến đây, Tổ Vũ lại hỏi. Ta muốn đi vào nguyên khí bí cảnh để tu luyện thì cần điều kiện gì? Đơn giản thôi, tích lũy điểm công huân hơn 100. Một lần thì giao nạp công huân là được. Hạ Hổ View không kiêng kỵ gì nói thẳng. Người tích lũy công huân hơn 100 chưa? Rồi. Tổ Vũ gật đầu. Điều kiểm tra tháng được thứ nhất đã tính vào tích lũy công huân. Lớp trưởng được nhận 3 điểm công huân cũng tính vào tích lũy. Tuy nhiên trợ cấp cho thiên tài không được tính. Lớp trưởng là tính về nhiệm vụ cùng chức vụ. Kiểm tra là thành tích. Còn trợ cấp thiên tài là ngoài định mức. Cho nên tính cộng lại thì Tô Vũ đã tích lũy công huân hơn 100. Học sinh mới của năm nay mà tích lũy công huân hơn 100, Tô Vũ hoài nghi khả năng sẽ không có mấy ai. Quả nhiên, Hạ Hồ View nghe vậy liền cực kỳ hâm mộ nói. Người thế mà đã hơn 100 rồi. Cái tên nhóc này, thật là nhanh đấy. Khai nguyên thiền quân cơ hồ không có cơ hội tích lũy công huân gì cả. Đến bây giờ ta cũng mới tích lũy được có 5-6 điểm thôi. Có muốn tiền vào bí cảnh cũng không đi được. Trong lớp mình có thể danh chính ngôn thuận đi vào đó cũng không có mấy ai. Hạ Thiền tích lũy hình như để chưa qua 100 đâu. Bất quá mua 2 tháng sau, mọi người có thành tích kiểm tra tháng tích lũy hẳn là sẽ đủ thôi. Điều kiện tiên quyết là kiểm tra tốt. Không vào 10 vị trí đầu không có bàn thưởng, tích lũy quang huân sẽ càng khó. Giai đoạn hiện tại trong số các tân sinh có đủ điều kiện, chỉ sợ là chỉ mỗi mình Tô Vũ. Chủ yếu là trên đường tới đây, hắn một lần đã thu được 42 điểm công huân, bàn thưởng quá mức phong phú. Tô Vũ không nói gì, trong lòng lại khẽ động. Hắn còn 346 điểm công huân, 60 giọt tinh huyết phá sơn nghiêu vạn thạch cảnh. Vậy giọt tinh huyết thiết sực điều. Đi vào nguyên khí bí cảnh, mặc dù khẳng định không bằng lần đột phá kia, nhưng tốc độ tu luyện sẽ không chậm. Thời điểm đột phá sẽ khác hẳn, khi đó hắn sẽ ở vào thời kỳ bạo phát. Nhưng dù cho là bình thường, tu luyện trong nguyên khí bí cảnh thì cũng tuyệt đối nhanh hơn bên ngoài nhiều lắm. Chỉ là cần phải đề phòng một chút. Tốt nhất là khi không có người ngoài. Ta có khả năng tu luyện 3 lần. Tổ Vũ không quá nguyện ý chậm trễ quá nhiều thời gian ở vấn đề mở khiếu huyệt. Đi vào nguyên khí bí cảnh là lựa chọn tốt nhất. Bất quá dùng tiền cũng rất đau khổ. Hơn 900 điểm công huân, thật sự là phú hảo. Tổ Vũ dám khẳng định, cho dù là những yêu nghiệt kia cũng rất khó bỏ ra nhiều điểm công huân như vậy. Còn trước đó đám chân khai có thể lấy ra, vậy cũng là bọn hắn dùng ở trước cờ. Gia tộc ủng hộ người 1 lần, nhưng sẽ không ủng hộ người vô hạn. Đối với các đại gia tộc, thời khắc này Tô Vũ cũng đã phần nào hiểu được tư duy của bọn họ. Hết sức thực tế. Cho người 1000 điểm công huân khi trúc cơ, người không thành công hoặc là trúc cơ không mạnh. Tiếp theo không chỉ không tài trợ người, mà khả năng là chi phí sau này người đều sẽ bị cắt đứt. Khi đối người hào phóng thì sẽ rất hào phóng, lúc tuyệt tình thì cũng hết sức tuyệt tình. Dùng tiền quá nhiều lại không thu về lợi ích gì. Tô Vũ cũng nhức đầu, hệt như sư phụ của mình vậy. Nhất mạch của mình đã định trước là quỷ nghèo. Thiệt cho hắn lúc trước còn cảm thấy hơn 1000 điểm công huân có thể dùng được rất lâu. Mau đánh vào bách cường bảng, kiểm tra tháng đứng thứ nhất, làm lớp trưởng cũng không tệ. Còn có đủ loại bàn thường tranh tài, ta đều nên tham gia. Còn nữa, tiền kiếm được bất ngờ tốt nhất có thể đến nhiều thêm một chút. Lưu Hồng rất có tiền mà, gã luôn nhằm vào ta, gã còn có học viện. Mặt khác, đệ đệ của gã khẳng định cũng sẽ có tiền. Giờ khác này Tô Vũ đã đánh chú ý đến nhất hệ của Lưu Hồng. Không đơn thuần là bọn họ, mà còn cả hệ của cái tên Chu Bình Thăng kia nữa. Còn có hệ của Chu Phủ Trưởng, đều không phải là người tốt lành gì. Một mực khỉ dễ chúng ta. Tô Vũ lại nhìn về phía Hạ Hồ View. Thu thập cho ta một phần tình báo. Hết thảy đều là tình báo liên quan tới đám người Chu Bình Thăng, Lưu Hồng, Hồ Văn Thăng. Chủ yếu là về học sinh của bọn họ. Xem thử ai có thực lực chưa tới Vạn Thạch, hoặc là mấy kẻ mới vào Vạn Thạch ấy. Hả? Hạ Hộ View sững sờ, tiếp đó liền dừng lên kích động. Chuẩn bị làm một chuyến à? Dứt lời cậu lại hào phóng nói. Ta thấy người chọn người này là tốt nhất. Hạ Thiền, nàng là học sinh của Chu Phủ Trưởng. Trời sinh đã không hợp nhau với hệ của các người. Nàng thực lực mạnh, lại kiêu ngạo không chịu được. Nếu người khiêu chiến nàng, nàng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt đâu. Mà nàng còn tự tin nhất định sẽ thắng cơ. Người mà thắng nàng vậy lời phát tài đấy. Tô Vũ cạn lời với tên mập mạp đối diện. Các người không phải là người của Hạ gia sao? Vậy thì sao? Người Hạ gia nhiều lắm. Ta cũng không phải dòng chính. Quan tâm nàng làm gì? Người có dám mở phiên giao dịch nữa à? Làm gì không dám chứ? Hạ Hồ View cười đắc ý. Cẩn thận một chút. Không sao hết. Tô Vũ có nắm chắc không? Có nắm chắc thì ta mỗi ngày để tìm cho người một đối thủ. Nếu người ngại chủ động khiêu chiến cũng không sao. Ta sẽ tìm người dẫn dắt dư luận giúp người. Để bọn hắn tự tìm tới người. Hạ Hồ View cười âm hiểm. Tiền của bọn gia hỏa này mà không kiếm thì là đồ ngu. Tô Vũ, trước đó ta đã nói với ngươi rồi. Ở học phủ ngươi mà không tàn nhẫn chút thì làm sao đứng vững gót chân. Còn về chuyện cướp đoạt tài nguyên của chúng thì không cần áy náy đâu. Quy tắc học phủ là như thế. Tài nguyên tập trung đến tay một bộ phận thiên tài. Ngươi không muốn, những người khác cũng sẽ không khách khí với ngươi đâu. Tô Vũ thở hắt ra. Chưa tiền cứ giúp ta thu thập tư liệu đã. Xong thì đưa cho ta. Ta nhìn kỹ rồi hạng nói. Trước đó ta đã dùng tinh huyết bạo phát chiến lực vạn thạch rồi. Bọn họ sẽ không sợ ý nữa đâu. Cũng phải. Hạ Hồ View có chút tiếc nuối, đáng tiếc quá đi. Thực lực chân chính của Tô Vũ không đủ, dựa vào tình huyết thì vẫn còn chưa vững gót, không thể tin tưởng được. Hai người lại hàn huyên một hồi rồi cùng đi về phía giảng đường. Còn về phần những bạn học khác, lần này cũng không ai kết bè kết đội. Người ban đầu đã không nhiều, đa phần đều ở trong khu cao đẳng và khu hạng nhất. Tô Vũ cũng lười đi giả vờ làm người tốt. Những tên kia ai ai cũng cào ngạo, khó chịu. Đi tới bên đó chưa hẳn có thể tìm được người. Kế hoạch có thể là phải thay đổi một chút. Trên đường Tô Vũ có chút bất đắc dĩ. Có lẽ là ta khiêm tốn không nổi nữa rồi. Thực lực của hắn không cho phép. Không, phải nói điểm công huân của hắn không cho phép. Ban ngày đi học cũng không có ai gây chuyện. Bây giờ mới vừa vào học không lâu, đại đa số mọi người cũng đều ở giai đoạn tu luyện cường độ cao. Chỉ khi gặp được một chút bình cảnh nhỏ hoặc là khi tranh đoạt bách cường bảng thì không khí ban cao cấp mới có thể náo nhiệt hơn. Còn về phần tranh tài thần văn mà Lưu Hồng nói, hoàn toàn chẳng qua chỉ là thi đấu nhỏ mà thôi. Nó không tính là tranh tài chính quy, đó chỉ là thủ đoạn kích thích của học phủ. Và lại, hiện tại còn cách lúc tranh tài một quãng thời gian chứ không phải ngay bây giờ. Cho nên Tổ Vũ cũng không quá gấp gáp, chờ Bạch Phong ra ngoài sẽ hỏi lại xem sao. Hiệu suất của Hạ Hồ View vẫn là rất nhanh. Chuyện ngày mùng 6 Tô Vũ mới nói với cậu ta. Đến ngày mùng 8, 60 giọt tình huyết phá sinh nghiêu đã tới tay. Hạ Hồ View còn miễn phí tặng kèm một phần tư liệu. Cái tên này hẳn là chỉ ước gì Tô Vũ làm ra chút chuyện. Trung tâm nghiên cứu văn đàn. Sau khi đọc lướt qua một đoạn văn bản tư liệu mà Hạ Hồ View đưa cho, Tô Vũ mới hiểu được đơn thần văn nhất hệ rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Người dẫn đầu đơn thần văn nhất hệ bây giờ chính là Chu Minh Nhân, cường giả Sơn Hải Cảnh cửu trọng. Ngoại trừ Chu Minh Nhân ra thì còn có mấy vị Sơn Hải Cảnh khác tọa chấn. Đương nhiên, trên thực tế bây giờ có một số việc thì những cường giả này đã không quá quan tâm nữa. Nhất hệ này trước mắt người phụ trách sự tình nội bộ của học phủ không phải là Chu Minh Nhân, mà là một vị Sơn Hải Cảnh khác tên là Trịnh Ngọc Minh. Trịnh Ngọc Minh Sơn Hải nhất trọng, nghiên cứu viên cao cấp. Các lão mới gia nhập tu tầm các, đại đệ tử của Chu Minh Nhân, mạch chủ của đơn thần văn hệ. Tổ Vũ vẫn là lần đầu tiên biết có cách gọi mạch chủ như vậy. Đây không phải là xưng hô rộng rãi, chính thức, mà là các mạch tự thống nhất gọi người chủ sự. Đa thần văn nhất hệ cũng có mạch chủ, không phải Hồng Đàm, mà là Trần Vĩnh. Người như Hồng Đàm thông thường đã thoát ly cảnh giới sẽ không quá quan tâm tới chút chuyện thế tục nữa. Nhiệm vụ chủ yếu của mạch chủ chính là phụ trách xử lý một vài việc vặt vãnh, là kiểu nhân vật giống như đại quan gia. Đơn thần văn nhất hệ, Trịnh Ngọc Minh chính là mạch chủ. Đương nhiên, y đã tiến nhập Sơn Hải Cảnh, tấn cấp các lão. Tiếp qua mấy năm nữa, y sẽ buông xuống vị trí mạch chủ, chuyển tầm làm các lão. Chủ Minh Nhân có 6 đệ tử đích truyền: Trịnh Ngọc Minh, Sơn Hải Cảnh, Hồ Văn Thăng, Đằng Không Kiều Trọng, Hạ Thiền, Thiền Quân Thất Trọng. Ngoại trừ 3 vị này, còn có một người tổ phụ cũng biết: Chu Bình Thăng, Lăng Vân Thất Trọng. 6 đệ tử, 4 người ở trong học phủ, 2 người khác thì một người đã ngã xuống, một người bây giờ đang phát triển trong Trấn Ma Quân, sẽ không trở về học phủ. Tổ Vũ cũng không quá quan tâm. Hạ Thiền thì không cần phải nói, nàng vừa mới vào học phủ, địa vị khẩm thấp. Chủ Minh Nhân kỳ thật đã rất nhiều năm không thu nhận học viên. Hồ Văn Thăng từng là người cuối cùng mà ông nhận, hiện tại là Hạ Thiền. Tổ Vũ vốn cho rằng Lưu Hồng là học sinh của Chu Minh Nhân, kết quả lại phát hiện không phải. Lưu Hồng là học viên của một vị các lão khác trong đơn thần văn nhất hệ. Bất quá vị các lão ấy thọ nguyên cũng giống như sắp đến đại hạn, bây giờ rất ít lộ diện, trừ khi nhận Lưu Hồng xong thì có 5-6 năm đều không xuất hiện trong học phủ. Tình huống cụ thể không ai biết. Cho nên tuy Lưu Hồng là thiên tài của đơn thần văn nhất hệ, nhưng không phải đệ tử đích truyền của Chu Minh Nhân. Vì thế hệ của gã lấy Hồ Văn Thăng làm chủ. Thế hệ Chu Minh Nhân lấy tu vi Sơn Hải Cảnh làm chủ. Đích truyền của ông, cảnh giới nào cũng có. Ở trường 4 vị đích truyền kia, ngoại trừ Hạ Thiền mới tới thì ai cũng đều thu học sinh. 3 người họ đều đã kín chỗ. Học phủ quy định trợ lý nghiên cứu viên chỉ có thể nhận 2 học viên. Sơ cấp là 4 vị, trung cấp 6 vị, cao cấp thì không hạn chế. Trước đó, chị Ngọc Minh cũng là nghiên cứu viên trung cấp, giống như Chu Bình Thăng. 2 người đều có 6 học sinh. Hồ Văn Thăng thì có 2 học sinh. Trần Khải chỉ là một trong số đó. Cho nên đời thứ 3 đích truyền bọn họ chỉ có 14 người. Mà trong đó lại có 8 người chưa đăng không. 6 người kia thì đã đăng không. Dù sao Trịnh Ngọc Minh đều đã là Sơn Hải. Chu Bình Thăng cũng là Lăng Vân Thất Trọng. Tổ Vũ đặt tinh lực chủ yếu ở trên thân 8 người chưa đăng không này. Trừ bỏ Trần Khải thì còn có 7 người. Lâm Diệu không tính, gã là học viên của Lưu Hồng, chứ không phải là đích truyền của Chu Minh Nhân. 7 người. 7 người chưa đột phá đăng không. Trong đó lại có 4 người tiến nhập Bách Cường Bảng. Phải biết học phủ có tới mấy vạn học viên chưa đăng không. Bách Cường Bảng cũng chỉ là 100 người. Nhất hệ của Chu Minh Nhân lại có 4 người tiến vào Bách Cường Bảng. Tỷ lệ một nửa này quả thực rất đáng sợ. Chờ khi nhìn xuống tiếp, Tổ Vũ phát hiện là bản thân còn đánh giá thấp đối phương. 3 vị kia không phải là không tiến vào Bách Cường Bảng, mà là tuổi tác đã vượt qua 30. Trước kia có lẽ đã từng tiến vào, hiện tại thì đã lui ra. Bởi vì Bách Cường Bảng chẳng qua chỉ là danh sách dành cho học viên dưới 30 tuổi. Bọn họ nhận đều là thiên tài, tài nguyên sủng túc nên điều này là lẽ thường. Cũng chỉ mỗi Trần Khải ở trong 8 người này xem như là kém nhất, thiên phú cũng chỉ là thượng trung. Giờ khắc này, Tổ Vũ bỗng nhiên phần nào hiểu rõ vì sao thái độ Trần Khải lại hấp tấp, bất an. Y muốn dùng tinh huyết vào sân nghiêu để trúc cơ, càng mạnh mẽ hơn một chút, rồi tiến vào Bách Cường Bảng, thu hoạch được sự coi trọng lớn hơn. Thế hệ này của y tính các Trần Khải thì là có 5 vị đích truyền, 4 người đã tiến vào Bách Cường Bảng. Duy chỉ có Trần Khải là chưa thể mà thôi. Ý có thể không nóng nảy sao được? Rất mạnh à? Tổ Vũ vốn còn nghĩ đả kích bọn họ một cái. Kết quả phát hiện mình thật sự đã coi thường nhất mạch này rồi. Họ mạnh đến đáng sợ. 8 vị học viên đời thứ 3 chưa đăng không. Kết quả là Trần Khải rác rưởi nhất, chưa đi đến Bách Cường Bảng. Đây vẫn chỉ là nhánh thuộc về Chu Minh Nhân. Còn trong hệ của họ còn nhiều vị Sơn Hải Cảnh. Sư phụ dạy đồ đệ lại dạy đồ đệ. Đều là tính không rõ rốt cuộc có bao nhiêu người. Hoàng Khải Phong. Tổ Vũ chợt nhìn thấy một cái tên, vẻ mặt hắn bỗng có chút âm trầm. Hoàng Khải Phong 23 tuổi, vào học phủ 5 năm, xếp thứ 79 trên Bách Cường Bảng. Tháng trước đã hạo gục Ngô gia để leo hạng. Ngắn ngủi một câu nhưng khiến vẻ mặt Tổ Vũ rất khó coi. Chính là tên này. Lần trước tới Tản Thử Các, hắn đã nghe được tiếng hò khan tê tâm liệt phế, là tiếng hò của vị sư tỷ mà hắn chưa từng gặp mặt. Bách Cường Bảng có tranh đấu là điều rất bình thường, nhưng mà lại đánh người trọng thương, vậy thì không còn bình thường nữa. Nương tay không kịp là một cách nói xuôi tai, nhưng mà Hoàng Khải Phong là thật sự thu tay không được sao? Điều này Tô Vũ khó xác định, nhưng hẳn phần đoán 99% không phải. Thiền Quân Kiểu Trọng, ý chí lực chứa đầy 95%, chủ tu thần văn mà tập chữ đấu, thiện chiến, khi chiến đấu cực kỳ anh dũng. Đây là tình báo mà Hạ Hầu Viu thu thập được. Gã rất mạnh. Thiền Quân Cửu Trọng lại phối hợp với thần văn. Cái tên này còn mạnh hơn cả Vạn Thạch Nhị Tam Trọng thông thường. Đệ tử quan môn của các lão Trịnh Ngọc Minh. Đệ tử quan môn.

tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Trước đó người nói 1 giờ, không phải bọn họ. Tiểu tử kia không phải là người. Lần thứ hai tiến vào lại kiên trì hơn 3 giờ, đơn giản chính là bật hách. Đừng nói giống như lần trước muốn ở trong đó suốt 5 giờ à. Xem ra lần này khi hắn ra ngoài thì thu hoạch sẽ không nhỏ đâu. Thổn thức, cảm khái. Tới tận bây giờ ít nhiều gì thì hai vị lão nhân trông coi khu bí cảnh mới hiểu được cảm giác của Bạch Phong khi ấy. Khó trách lần trước tới đây anh cứ bà hòa trích trẻ, không thổi phồng không được à. Có ai vui lòng bị vả mặt đâu. Hai người bọn họ trước đó suy đoán 1 giờ, Tổ Vũ cũng không nghe thấy. Nơi này lại không có người ngoài, bằng không mất mặt biết bảo. Lần sau tiểu tử Tổ Vũ tới, không quan tâm tình huống gì, chúng ta cứ đoán hắn có thể ở lại trong 24 giờ. Không duy trì đủ 24 giờ thì chính là do hắn không có năng lực. Trong lòng hai người đồng thời dâng lên ý nghĩ như vậy. Ta nói 1 giờ người vả mặt ta, ta nói 24 giờ người đừng hòng vào mặt ta nữa. Suy nghĩ sinh ra đồng thời nhưng mỗi người lại có tâm tư khác. Thiên tài, tiểu tử này tuyệt đối là thiên tài, không hề thua kém vị thiên tài ở chiến tranh học phủ kia. Vị kia 8 năm đã là Lăng Vân, Tổ Vũ cần mấy năm, Bạch Phong cần mấy năm. Đừng để mới qua vài năm, hai sư đồ cùng tấn cấp Lăng Vân, vậy thì thú vị lắm. Chờ đến qua 5 tiếng đồng hồ, Tổ Vũ còn chưa đi ra, Hoàn Lão đã không cảm thấy kinh ngạc gì nữa, mở miệng nói. Có cần báo lên trên không? Tổ Vũ tuyệt đối là thiên tài tu luyện về thân thể. Hắn có lẽ càng thích hợp với chiến tranh học phủ hơn đấy. Nhập Lão tức giận gạt bỏ. Nói cứ như học phủ chúng ta không có cường giả tu luyện thân thể ấy. Nếu báo lên trên thì đám người chủ phủ trưởng cũng sẽ biết. Thích hợp sao? Ta hiện tại cũng có chút lo lắng. Nếu thật sự chèn ép quá mức thì sẽ phí phạm thiên phú của hắn đấy. Lão Hoàng chần chờ một chút gật đầu nói. Vậy thì không báo lên. Tiểu tử này, ta thấy không khờ đâu. Lần trước thắng Trần Khải không ít điểm công huân, có điểm công huân tới tay, ngay cả đẳng cấp công huân đều đạt đủ. Ta thấy tiểu tử này là người tàn nhẫn, chó cắn người thường không sủa. Ta thấy hắn là kẻ từng nhuốm máu, từng giết người đấy. Tích lũy trên 100 điểm công huân, trong đó hơn 50 điểm được đánh dấu là hỗ trợ giết địch. Cụ thể thế nào thì không biết, nhưng dựa theo thời gian để tính, khi đó Tổ Vũ mới chỉ là khai nguyên. Khai nguyên hỗ trợ giết địch, lấy được trên 50 điểm công huân. Ai mà tin tưởng cái tên này là người thật thà, Hoàng Lão sẽ chụp chết kẻ đó. Đồ đần Trần Khải kia gặp được Tổ Vũ ở đây là đoán được cái tên này tàn nhẫn hay là vẫn không đoán được vậy? Đại khái, hắn là đoán được rồi đi. Bằng không Trần Khải cũng sẽ không nói những lời kia. Rõ ràng y cũng đã nghĩ tới điều gì đó. Tổ Vũ đã tới đây 1 lần, dùng hết cơ hội miễn phí mà học phủ tặng. Nhanh như vậy hắn lại đến, rõ ràng chính là vì hắn đã có tích lũy đầy đủ. Giờ khắc này Hoàng Lão lắc đầu bật cười. Lão phát hiện tốc độ phản ứng của mình còn không nhanh bằng những tiểu tử kia. Đến bây giờ lão mới ý thức tới vấn đề này. Trần Khải chỉ sợ khi nhìn thấy Tổ Vũ liền ý thức được vấn đề này rồi. Cộng thêm việc bị Tổ Vũ đánh bại, cũng cảm giác mình bị hố, cho nên mới biết rõ bản tính Tổ Vũ. Bản tính này của hắn, thế mà khiến ta nhớ tới một người. Hoàng Lão lẩm bẩm. Người nào? Vạn Thiền Thánh. Hoàng Lão nói nhỏ. Cắn người. Trước khi Vạn phủ trưởng trở thành phủ trưởng thì cũng khiêm tốn vô cùng, nhưng có vẻ cực kỳ đàng hoàng chất phác. Kết quả vừa lên nhậm chức liền lộ rõ bản chất, ra vẻ như người hiền lành. Có ai mà không biết ông ta xấu xa thế nào chứ. Vạn phủ trưởng ấy hả? Nhiếp Lão suy nghĩ một chút, hồi lâu sau mới tủm tỉm cười đáp. Thật ra không tính là quá xấu. Người không biết, người hay nói thường khẩu Phật tâm xả, chó cắn người thì thường không sủa. Vạn phủ trưởng chỉ đứng thứ hai ở đại phạm phủ mà thôi. Vị đứng đầu là kẻ ở kinh thương cơ. Là y à? Hoàng Lão nhíu mày khẽ lẩm bẩm. Ta nghe qua một chút sự tình. Thật hay giả vậy? Thật. Dĩ nhiên, người nghe rồi quên luôn đi. Vị này ra tay cực kỳ xấu xả, đều chỉ biết là ý thích hố tiền. Hố mạng người còn giỏi hơn cả hố tiền nữa đấy. Nhiếp Lão nói xong giống như có chút kiêng kỵ vội chuyển âm. Đừng nói lung tung ra ngoài. Tầm nhãn vị này cũng không lớn, gọi y là hạ mập mạp thì y cũng không quan tâm. Nhưng đó là không có chiếm lời của y. Nếu chiếm tiện nghi của y, người sẽ biết tay đấy. Hoàng Lão vội vàng gật đầu. Lão nghĩ đến một chút tin đồn mình đã nghe phong thanh ở chợ đen. Nói như vậy chưa chắc chỉ là lời đồn nhỉ. Nghĩ đến đây lão thở dài một tiếng. Chúng ta không đủ mạnh, chúng ta cũng không đủ lòng dạ hiểm độc. Suy nghĩ ấy thoáng hiện qua trong đầu Hoàng lão. Người xem đi, đám gia hỏa này ai ai cũng rực rỡ, trên thực tế lại xấu xả tới dọa người. Vạn phủ trưởng thích cười, Hạ hầu gia thích cười, nhưng động một tí là người được họ cười cho xem liền mất mặt. Đáng sợ. Tiểu tử mới đi vào kia hình như cũng rất thích cười. Mấy kẻ thích cười không có mấy ai là tốt cả. Hoàng lão thầm mắng một tiếng, chính mình cao tuổi rồi thế mà đến bây giờ mới phản ứng được. Sau một khắc, lão lại nghĩ tới một người, bỗng nhiên hỏi lão nhân bên cạnh. Năm đó, Liễu Văn Ngạn có thích cười không? Rất thích. Quả nhiên. Nhiếp lão giống như đoán được Hoàng lão nghĩ cái gì, buồn cười nhắc nhở. Còn cả Lưu Hồng nữa, tên này đặc biệt thích cười. Người đừng có cười nữa, hiện tại ta có chút kinh hãi rồi. Nhiếp lão không nói gì. Lão gia hỏa này mấy chục năm qua lão tử khó có được lúc cười một lần, thế mà người đây cũng muốn cấm cản. Hơn 11 giờ tối, Tổ Vũ tiến vào bí cảnh. Mãi đến khi ánh mắt trời ló dạng, buổi sáng 5 giờ hơn thì Tổ Vũ mới đi ra. 60 giọt tinh huyết đã hết sạch rồi. Cho đến giờ phút này Tổ Vũ mới thật sự hiểu rõ tác dụng của nguyên khí bí cảnh. Nguyên khí, hắn thấy thật ra chỉ là thứ yếu. Thèn chốt ở chỗ, bên trong nguyên khí bí cảnh giống như không có bình cảnh. Chỉ cần người đột phá thì sẽ có thêm một mực đột phá. Hấp thu tinh huyết, tiêu hao hết rồi mở ra khiếu huyệt, người sẽ lại có thể tiếp tục hấp thu tinh huyết. Bao gồm cả việc khôi phục ý chí lực đều nhanh hơn nhiều. Đó là nơi hết sức thần kỳ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người thật sự có thể không ngừng đột phá. Trên thực tế, cái gọi là không có bình cảnh, chẳng qua là Tổ Vũ cảm giác mà thôi. Ở trong đó 6 giờ, Tổ Vũ tiêu hao hết tất cả tinh huyết. 600 điểm công huân đã xong đời. Ý chí chỉ văn chiến thần quyết bị hắn xem suốt một đêm lại vẽ ra một thần văn. Thế mà cũng sắp sửa xong đời, lại mất thêm 300 điểm công huân. Tiến vào bí cảnh mất 100 điểm công huân. Tính tổng ra thì Tổ Vũ ngẩng đầu nhìn trời, hoài nghi nhân sinh. 1.000 điểm công huân, đây cũng không phải là giá chính thống. Nếu giá chính thức thì sẽ phải mất 1.300 điểm công huân. Giao dịch chợ đen có thể đổi ra tiền mặt tới 6.500 vạn. Có thể mua nhà. Không, là mua nguyên một tòa nhà ở cư xá của hắn. Không, có thể mua luôn hải tòa mới đúng. Lần trước hắn cũng hao tốn trên 1.000 điểm công huân. Tổ Vũ tiến vào bí cảnh 2 lần, tốn hao gần 3.000 điểm công huân. Trong nhà có mỏ tiền thì cũng không chịu nổi tiêu hao kiểu này. Một vị Long Vân đều chưa hẳn nuôi nổi Tổ Vũ, đến sơn hải cảnh thì mây ra mới được. Trông thấy dáng vẻ cực kỳ uể oải và mất mát của Tổ Vũ, hai người Hoàng lão không khỏi hiếu kỳ nhìn hắn thêm vài lần. Tổ Vũ đã ở trong đó 6 giờ đồng hồ. Đáng tiếc, bọn họ cũng không tiện dụng ý chí lực để dò xét tiểu tử này. Nhưng Tổ Vũ vừa xuất quan, nguyên khí khiếu huyệt dư giả, thậm chí đều sắp tràn cả ra ngoài. Hai vị lão nhân ngồi đây đều là Lăng Vân, nhìn một cái liền thấy trong cơ thể Tổ Vũ tối thiểu có 50-60 vòng xoáy nguyên khí. 50-60 khiếu huyệt. Hoàng lão thấy tiểu tử này muốn đi, lại còn tỏ vẻ mất mát, hoài nghi nhân sinh, thực sự nhịn không được bèn mở miệng hỏi thăm. Tổ Vũ, tu luyện thế nào? Bình thường thôi ạ. Tổ Vũ miễn cưỡng mỉm cười. Trước sau sau hắn bỏ ra gần 3 điểm công huân, khai khiếu tổng cộng 61 cái. Thiền quần ngũ trọng. Một khiếu huyệt muốn mở ra thế mà tốn gần 50 điểm công huân. Quá dọa người. Hắn còn 47 cái khiếu huyệt nữa chưa mở đây. Chẳng phải tiêu hơn 22.000 điểm công huân. Còn cái nhà ai mà lại tốn 5.000-6.000 công huân cho thiên quân cảnh cơ chứ? Đây còn chưa tính là cả thần văn. Đốt tiền à? Tù luyện thì rất nhanh, nhưng đốt tiền quá. Tổ Vũ cũng gánh không nổi. Chuẩn bị vật tư 2 tháng cho tù luyện, một đêm liền đốt sạch. Nếu hắn có phụ thân là sơn hải cảnh, vậy dĩ nhiên không nói làm gì. Nhưng thèn chốt là Tổ Vũ không có à? Tiếp tục như thế mấy ngày nữa hắn phải làm sao bây giờ? Bây giờ hắn chỉ còn lại có 246 điểm công huân. Tổ Vũ cảm giác mình sắp không có cách nào sống nổi nữa rồi. Bình thường ư? Hoàn lão rất muốn chụp chết hắn. Người gọi thế này là bình thường thôi. Người sao có thể coi thế này là bình thường được chứ? Có chút phù lực, Hoàn lão hò nhẹ một tiếng. Trạng thái này của người quá rõ ràng. Người ta vừa nhìn liền biết người đột phá không ít. Ta giúp người che giấu một thoáng. Đừng khách khí. Dứt lời trong mắt ông liền bùng nổ thần quang, ý chí lực như một cái lồng phủ lên người Tổ Vũ, phong tỏa nguyên khí lan tràn của hắn. Tổ Vũ trừng mắt nhìn, nhất thời không kịp phản ứng, bất quá vẫn nói lời cảm tạ. Cảm ơn lão sư.

Muộn quá thì ý chí lực tiêu tán, vật kia cũng chỉ là đồ bỏ. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Trịnh Vân Huy hừ một tiếng mắng. Ít dùng chiêu này đi, Lưu Hạ, ngươi muốn giật dây ta kết thù với Tô Vũ ư? Lưu Hạ khinh miệt đáp. Giật dây ngươi? Cần thiết à? Ta chẳng qua là nhìn thấy hắn thì khó chịu, nên mới công khai nói cho ngươi. Cho ngươi đi kết thù với hắn, ta giật dây ngươi lúc nào? Ta rõ ràng là đến để nói cho ngươi biết. Mau đi mà gây chuyện, thế mới gọi là giật dây. Trịnh Vân Huy muốn mắng người. Người của Văn Minh Học Phủ thật đề tiện, làm chuyện xấu mà làm rất đường hoàng, như thể chuyện quang minh chính đại, chuyện đương nhiên vậy. Gã còn tưởng rằng Liêu Hạ muốn giải thích, nào biết được cái tên này chỉ không biện giải mà còn rất thẳng thắn nói rằng quả thật y muốn khiến gã đi tìm Tô Vũ gây phiền toái. Liêu Hạ đứng dậy rời đi, vừa đi vừa nói. 1.500 điểm công huân đấy, dù Trịnh gia nhà ngươi có tiền thì cũng không thể phí phạm như vậy. Mà đôi khi có tiền cũng chưa chắc mua được ý chí chỉ Văn Sơn hải cảnh đâu. Cút! Trịnh Vân Huy mắng một câu. Liêu Hạ quay đầu nhìn về phía gã cười. Rất ngông cuồng. Ta thích Trịnh Vân Huy. Trịnh Vân Huy, sớm tiến vào Bách Cường bảng đi. Ta sẽ đánh cho ông nội người cũng chẳng nhận ra người. Dám hùng hằng cản quấy với ta. Về mặt Trịnh Vân Huy biến thành màu đen. Mẹ nó, đột tâm thần. Gã luôn cảm thấy người trong Văn Minh Học Phủ đều không bình thường. Giả Danh Chấn, Hạ Thiền, Văn Minh Trạch, Hồ Thu Sinh trong lớp cũng thế. Dù sao thật nhìn thì không có một ai là bình thường cả. Dù cho là cái tên Tô Vũ kia hay là Hạ Hổ View. Tóm lại gã tới Văn Minh Học Phủ phát hiện người nơi này đều không bình thường. Ai cũng không giống như kẻ trốn ra từ bệnh viện tâm thần. Khó trách, ông nội luôn nói Văn Minh Học Phủ là căn cứ của kẻ điên. Một đám người điên. Liêu Hạ này cũng thế, ngươi không phải muốn ta tìm Tô Vũ gây phiền toái sao? Tại sao lại uy hiếp ta nữa? Trịnh Vân Huy thấy quá mệt mỏi, hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Sau một khắc gã thấp giọng nói. Cút mau, mẹ nó, chờ lão tử vào Bách Cường bàn rồi lại đến hung hăng cản quấy. Cùng lắm thì lão tử nhận thua, rời khỏi Bách Cường bàn. Ngươi có thể làm khó dễ ta được chắc. Địch, dạ chàng cái quái gì? Liêu Hạ hơi khựng bước lại. Trịnh Vân Huy tức giận nói. Còn chưa cút đi. Dám lấy Bách Cường bảo ra uy hiếp ta. Làm gì hả? Ta tiến vào rồi lại ra. Ta lại tiến vào rồi lại ra. Người có thể làm gì? Ngày mà lão tử tiến vào, người khiêu chiến lão tử. Lão tử liền nhận thua. Người lại có thể làm được gì đây? Một tên học viên lâu năm như người lại so đo với tân sinh như ta. Già dáng cái gì chứ? Chờ thân thể lão tử đến Vạn Thạch, sẽ đập chết thứ đồ chơi nhà người. Lưu Hạ đột nhiên cảm giác mình vừa đánh vào một bịch bông, hoàn toàn không cảm giác được gã. Rất nhanh bèn cắn răng nghiến lợi quay người rời đi. Được rồi, xem như người lợi hại, cái tên này cũng quá không biết xấu hổ. Y có thể làm được gì chứ? Hết tập 51. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi công chiếu tiếp theo với tập số 52 các bạn nhé.